Bất Diệt Long Đế, chương 1509, 30 năm Hà Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với Huyết Linh Nhi tôi nói, trấn áp Ngọc Kình Thiên áp lực cũng không lớn, bởi vì Ngọc Kình Thiên muốn ra nhất định phải từng chút truyền ra, bằng vào hắn cái kia siêu cấp cường đại vòng bảo hộ, mạnh mẽ đứng vững thần sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi cũng không phải là triệt để khống chế thần sơn, nhưng có thể nhẹ nhõm khống chế thần sơn di động một đoạn cự ly, sở dĩ nó để Lục Ly an tâm chữa thương, Ngọc Kình Thiên có bất kỳ dị động nó hồi. Sẽ, kịp thời bẩm báo, Ngọc Kình Thiên thụ thương, bất quá thụ thương cũng không tính nghiêm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tại hai cái lôi thần nộ xuống sống sót, Ngọc Kình Thiên thực lực có thể thấy được lốm đốm. Hắn tại thời khắc mấu chốt thả ra loại kia màu vàng đất tấm chắn, chặn đại bộ phận lôi điện, lúc này mới không có thụ thương. Nếu không coi như hắn là thần giới chí tôn, nhục thể của hắn rất mạnh, đoán chừng cũng sẽ thụ trọng thương. Hắn vẻn vẹn nghỉ ngơi một lát, lập tức lần nữa thả ra màu vàng đất vòng bảo hộ. Bởi vì hắn chỉ là tại thần sơn biên giới chân áp, sở dĩ hắn nghĩ đến nhanh chóng ra ngoài, đem Lục Ly rút gân lột ra, dạng này mới có thể giải khai trong lòng hắn chi nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn suy nghĩ nhiều, tại hắn đem thần sơn chống lên lúc đến, thần sơn đột nhiên di chuyển nhanh chóng, thoáng cái di động hơn 10 dặm tiếp lấy trùng điệp chấn áp mà xuống. Ngọc Kình Thiên mặc dù di động mấy chục trượng, nhưng lại phát hiện đã đến bên trong ngọn thần sơn ở giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, Ngọc Kình Thiên mặt bị ép tới dán tại trên mặt đất, ánh mắt hắn trợn trừng lên, bên trong đều là vẻ không dám tin. Thần sơn vừa rồi bay lên còn có thể hiểu thành thần sơn cấm chế xuất hiện vấn đề, giờ phút này thế mà tự động di động đem hắn chân áp tại ở giữa nhất, cái này rõ ràng có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần sơn có người tại khống chế thần sơn cố ý thả đi Lục Ly, cố ý chân áp hắn. Đạt được cái kết luận này, Ngọc Kình Thiên trong mắt chấn kinh ngạc cảm giác mạnh hơn. Bởi vì cái này năm tòa thần sơn từ khi cổ ma từ địa tồn tại đã có ở đó rồi, một mực tại hồn vụ sơn bên trong. Chưa từng có người nào có thể khống chế cái này năm tòa thần sơn, cũng có cường giả đánh qua cái này năm tòa thần sơn chủ ý, nhưng cuối cùng sắp thành lại bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lục Ly khống chế thần sơn. Nhưng Lục Ly mới phi thăng bao nhiêu năm mà lại hắn vừa rồi một mực bị trấn áp ở phía dưới, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. A Ngọc Kình Thiên một mực tại cảm ứng Lục Ly tình huống, không có phát hiện Lục Ly có bất kỳ dị dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không phải Lục Ly động tay chân kia, chẳng lẽ là có thần bí cường giả giúp Lục Ly? Nhưng giống như phụ cận có cường giả lời nói, Ngọc Kình Thiên làm sao có thể không cảm ứng được thần giới chí tôn cảm giác lực rất mạnh? Giống như phụ cận có cường giả lời nói, hắn không có khả năng cảm giác không đến. Đã như vậy, vấn đề ở chỗ nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Kình Thiên không nghĩ ra, nơi này cấm chế đều là bố trí rất nhiều năm, không có khả năng có thủ sơn nô người thủ mộ tồn tại. Cho dù có cái này khôi lỗi tồn tại, dựa vào cái gì đi giúp Lục Ly? Ngọc Kình Thiên nhức đầu, trên trán mồ hôi lạnh từng điểm chảy xuống, trầm tư một lát, hắn quyết định tiếp tục hướng ra phía ngoài phá vây. Một là nhìn xem có thể hay không ra ngoài, thứ hai là muốn xác định xuống cái này thần sơn là có hay không có người khống chế cố ý chân áp hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hắn dùng hộ thuẫn chống đỡ lấy vòng bảo hộ, sau đó thân thể đột nhiên hướng tiền phương thoát ra, duy nhất một lần tựu vọt đi hơn 100 trượng, thần sơn phản phệ chi lực yếu đi một chút, để hắn ghé qua cự ly trở nên càng xa hơn một chút. Lần này thần sơn không có bất cứ động tĩnh gì, Ngọc Kình Thiên nội tâm hơi có chút kích động, liều mạng bên trên thương thế tiếp tục di động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần, hai lần, 10 lần. Ngọc Kình Thiên hao tốn 10 ngày thời gian, thành công di động 10 dặm cự ly, thần sơn một mực không có động tĩnh. Cái này khiến nội tâm của hắn trở nên lửa nóng, giống như có thể đi ra ngoài, hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh giết Lục Ly. Hắn một mực có thể cảm ứng được Lục Ly ngay tại thần sơn bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục, Ngọc Kình Thiên liều mạng hướng ra phía ngoài di động, không tiếc hao tổn bản nguyên tinh huyết, đỉnh cấp thuốc chữa thương không cần tiền nuốt. hắn mơ hồ có một loại lo lắng, chờ Lục Ly chữa thương về sau tình huống có thể sẽ có đại biến, sở dĩ hắn nhất định phải nhanh ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa qua ba ngày, Ngọc Kình Thiên lại ghé qua ba dặm cự ly Tả Hữu, vào thời khắc này hắn nghe được một đạo trầm muộn thanh âm. Ngọc lão cẩu, ngươi dạng này rất vất vả a, có muốn hay không ta giúp ngươi? Lục Ly, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được thanh âm này, Ngọc Kình Thiên nội tâm run lên, nội tâm của hắn dự cảm không tốt rốt cục xảy ra chuyện. Lục Ly dứt lời dưới, thần sơn quả nhiên sát mặt đất di động, hướng tiền phương di động hơn 10 dặm, Ngọc Kình Thiên lại về tới thần sơn phía dưới vị trí trung tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lấy Ngọc Kình Thiên lòng dạ cũng không nhịn được sổ một câu nói tục chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh Lục Ly có thể khống chế thần sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội tâm của hắn hiển hiện một loại sợ hãi, giống như Lục Ly có thể khống chế thần sơn một lần lại một lần nghiền ép, sợ là hắn lực phòng ngự mạnh hơn cũng sẽ bị chấn áp mà chết. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Kình Thiên rất nhanh có chút an tâm, thần sơn không có khả năng bay quá cao, bằng không hắn có thể đứng vững uy áp trong nháy mắt bay ra ngoài. Lục Ly không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, đã thần sơn không thể bay quá cao, cái kia bằng vào thần sơn trọng lực là áp không chết hắn. Nghĩ tới đây hắn có chút thở dài một hơi, sau đó khuôn mặt trở nên ảm đạm xuống tới, lần này hắn quá bất cẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A, nửa tháng trước Lục Ly bị trấn áp ở phía dưới, hắn ở bên ngoài. Phong thủy luân chuyển, hiện tại biến thành hắn giống như chó chết bị gắt gao đè ở phía dưới, Lục Ly lại đứng ở bên ngoài. Ta lần này sẽ bị trấn áp bao lâu, Lục Ly có thể hay không trấn áp ta cả một đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Kình Thiên trong đầu hiển hiện từng cái khả năng, một lát sau nội tâm của hắn có chút bình tĩnh một chút. Lục Ly không có khả năng cả một đời ở chỗ này, chỉ cần Lục Ly rời đi kia thần sơn tựu ép không được hắn, hắn có thể nghĩ biện pháp ra ngoài. Lục Ly sao có thể khống chế thần sơn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Kình Thiên không nghĩ ra, càng phát cảm giác Lục Ly cao thâm mạt chắc, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a, Lục Ly có thể tại thần giới dẫy đến lớn như vậy uy danh quả nhiên không thể khinh thường. Hắn nguyên bản có cơ hội giết chết Lục Ly, lại làm một kiện cực kỳ ngu ngốc sự tình, dẫn đến hiện tại hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia, Lục Ly không có đi quản Ngọc Kình Thiên, mà là cùng Huyết Linh Nhi bắt đầu truyền âm. Huyết Linh Nhi có hay không biện pháp giết chết Ngọc Kình Thiên? Giống như có thể giết chết một cái thần giới chí tôn, Lục Ly cảm giác thành tựu sẽ tăng lên rất nhiều, đây là hắn sinh tử đại địch, có cơ hội giết chết hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt không được, Huyết Linh Nhi truyền âm tới, để Lục Ly hơi có chút thất vọng. Ta không thể triệt để khống chế thần sơn, người này phòng ngự phi thường cường đại, ta cũng không dám khống chế thần sơn bay lên, bằng không hắn sẽ lập tức thoát đi. Giống như chỉ bằng thần sơn trọng lực là áp không chết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi có biện pháp triệt để khống chế thần sơn sao? Lục Ly trầm ngâm một chút hỏi ý kiến hỏi. Không thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi truyền âm tới nói. Muốn triệt để khống chế thần sơn, có thể cần chủ nhân tự mình động thủ. Cái này thần sơn nhưng thật ra là một kiện pháp bảo, một kiện rất mạnh pháp bảo, mà lại cái này thần sơn còn có nhất định linh tính, bên trong ngọn thần sơn hẳn là có khí linh tồn tại, muốn triệt để khống chế thần sơn cần thu phục cái này khí linh. Ta hiện tại là linh thể, là vô pháp thu phục khác linh thể, chỉ có chủ nhân tự thân xuất mã. Rất mạnh pháp bảo thật, chẳng lẽ chính là Hồng Linh Thiên Bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly đôi mắt sáng lên, nếu quả như thật là Hồng Linh Thiên Bảo, đạt được bảo vật này chiến lực của hắn đem có thể tiêu thăng, không nói đánh giết thần giới chí tôn, chỉ ít có thể có cùng thần giới chí tôn chống lại át chủ bài. Chống lại thần giới chí tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm đột nhiên trở nên kích động lên, một khi có thể chống đỡ thần giới chí tôn, vậy có phải hay không đại biểu hắn có thể trở về thần giới? Có phải hay không đại biểu hắn có thể cùng tứ đại siêu thần thế lực đối kháng, có hay không có thể đi tìm Lục Linh cùng trở lại địa hoàng giới?